Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 860, chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu sẽ không đến tư qua cốc cháu vì bác gái mới ra ngoài tìm bác sĩ nổi tiếng, cháu không sai, dựa vào cái gì mà nhốt cháu vào tư qua cốc chứ, cháu sẽ không bao giờ quay về. Cô còn ầm, sao? Cái gì mà tìm bác sĩ nổi tiếng cho bác gái của cô chứ? Cô chẳng qua chỉ lấy điều này làm cái cớ để làm loạn ở bên ngoài mà thôi. Cô thật sự cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Không biết cái gì cả sao? Công ty bảo vệ này là của đảo chúng ta, từ sau khi cô tiếp quản cô đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, cô thật sự cho rằng đảo chủ không biết gì cả sao? Người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói. Nhưng mà, cháu đã kiếm được rất nhiều tiền cho đảo. Năm nay, lợi nhuận của công ty này gấp 107 lần so với năm ngoái. Con số đều được ghi chép ở đây. Cháu không phải đang cống hiến cho đảo sao? Huyết UU lo lắng nói. Đánh rắm, gấp 107 lần ư, con nhóc chết tiệt, số tiền này có cái nào là sạch sẽ? Cô có biết đảo chủ vì để lau mông cho cô đã tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực không? Cô kiếm được chút tiền ít ỏi này, có thể bù đắp được sao? Người đàn ông trung niên trách mắng. Huyết UU gần như sắp khóc. Đừng nói nhảm nữa, lập tức cùng tôi trở về. Nhanh, nói xong, người đàn ông trung niên định cưỡng hành lôi Huyết UU đi. Không, chú Nham, cháu không về cháu. Cháu sẽ không đến tư qua cốc, cháu không phạm lỗi. Huyết UU khóc thét, cô viện cớ tìm bác sĩ ra khỏi đảo làm sằng làm bậy, mưu lợi bằng thủ đoạn lừa gạt, muốn dùng số tiền này để giải thích với bố mình ư, cô cho rằng bố cô ngốc như vậy sao? Cháu không có, cháu thực sự đã tìm thấy một bác sĩ nổi tiếng. Cháu thực sự có tìm, chú Nham, chú xem, bác sĩ nổi tiếng mà cháu tìm đang ở đó. Anh ta có thể chữa khỏi cho bác gái, anh ta nhất định có thể. Huyết UU vô cùng lo lắng, giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. Trong lúc lo lắng, cô ta nhìn thấy Lâm Dương ngồi hút thuốc trên ghế sofa liền lập tức hét lên. Lời này vừa dứt, người đàn ông trung niên hơi sững sốt quay đầu nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương đưa tay ra gạt tàn thuốc, mỉm cười, không nói gì. Đây là bác sĩ mà cô tìm tới sao? Người đàn ông trung niên lông mày hơi cao lại hỏi. Đúng, anh ta tên là Lâm Dương, y thuật rất giỏi, cả Giang Thành đều biết, nếu không tin thì chú đến Giang Thành tìm hiểu đi. Huyết UU vội vàng nói, nhưng lời này vừa nói xong, cô ta đã hối hận rồi. Đến Giang Thành để tìm hiểu ư, nếu như tìm hiểu được Lâm Dương chẳng qua chỉ là một con rể vào cửa chơi bời lêu lỗ ổng, là một phế vật vậy không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Thật sao, chú Nham có chút không tin tưởng lắm. Trông cậu ta còn rất trẻ, một bác sĩ trẻ tuổi như vậy, y thuật có thể tốt đến đâu được chứ? Chú Nham, người không thể nhìn vào vẻ bề ngoài. Tuy anh ta còn trẻ, nhưng y thuật quả thực rất tốt, anh Phong của chúng ta không phải cũng rất trẻ sao? Huyết UU gượng cười nói, anh Phong của cô là người tài của trời, con cưng của trời, người bình thường sao có thể so sánh với nó được? Chú Nham khít mũi một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Dương rồi nói. Chàng trai trẻ, thứ mà cậu học là trung y sao? Đúng vậy, cậu học y từ vị đại sư nào vậy? Đại sư sao? Lâm Dương sửng sốt, sau đó lắc đầu. Tôi không học y từ đại sư nào cả. Chú Nham sửng sốt, Huyết UU thở gấp vội vàng nháy mắt với Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương lại làm ngơ không quan tâm. Không học y từ đại sư, vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tốt nghiệp học viện y khoa nào vậy? Tôi chưa từng học đại học. Cái gì? Chú Nham thất thanh, cách chương.